Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Không Bao Giờ Làm Chó Cờ Bạc Nữa. Ở phần trước thì chúng ta đã biết để mà chuẩn bị cho cái cuộc săn giết lục trưởng lão của bên phía Nam Phái thì Trương Nguyên Thanh đã đi gọi là nâng cấp cái trùy tử lôi của mình đến chỗ của Liên Tam Nguyệt. Vậy thì chúng ta hãy đến cuối chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì xảy ra mà đến mức phải không bao giờ làm chó cờ bạc nữa. Người đi ra ngoài, Trương Nguyên Thanh liền hưng phấn xoa tay khét lẹt, mở ra lắp nỏ, lấy chùy tử lôi ném vào, sau đó đeo lên vòng cổ may mắn. Một lần này, Bách Luyện Dòng Lô chủ động bắn ra khung chát thoại, thăng cấp hay không? Nó hiển nhiên là kiểm tra và đo lường được đạo cụ mà mình đã xuất ra lò có thể thăng cấp. Trương Nguyên Thanh dán bàn tay lên mặt ngoài điêu khắc hoa văn ở trên bụng lô, trong lòng yên lặng nói thăng cấp, sau đó lại đọc thầm ta hy vọng thăng cấp đến giai đoạn chúa tể, ta hy vọng nó thăng cấp đến giai đoạn chúa tể. Sau khi báo cho Bách Luyện Dung Lô yêu cầu của mình, Trương Nguyên Thanh thu hồi bàn tay, cũng chưa bắt đầu luyện chế ngay mà suy tư. Đá lửa chỉ có 20 khối, mình chỉ có 20 lần cơ hội, nếu như lần này chưa thể thành công vậy thì phiền toái to. Liên Tâm Nguyệt là học sĩ cấp chúa tể, chưa chắc đã chịu vì một món đạo cụ quy tắc phẩm chất thánh giả mà hủy đi danh tiếng và nguyên tắc của mình. Nhưng mà đạo cụ loại quy tắc cấp chúa tể thì khó nói nha. Cho dù trùy tử lôi sau khi tấn thăng cấp chúa tể, đối ứng phẩm chất sẽ là cấp 7, nhưng tốt xấu gì nó cũng là đạo cụ quy tắc cấp chúa tể. Trừ chúa tể đỉnh phong ra thì không ai có thể không nhìn quy tắc đạo cụ cấp 7 cả. Một khi Liên Tam Nguyệt thấy hơi nổi máu tham, vậy thì hắn sẽ rất khó chịu. Trương Nguyên Thanh không muốn lại trải qua sự chuyện tranh đoạt đá lửa như lần trước, quả thực là làm hỏng tâm tình của người ta. Cho nên tốt nhất là phải một lần thành công, sau đó mang bảo bối bỏ của chạy lấy người. Đương nhiên, nếu Liên Tâm Nguyệt thực sự muốn chiếm đoạt lấy đạo cụ loại quy tắc của hắn, Trương Nguyên Thành cũng không sợ, cùng lắm thì giết người tế cờ thôi. Hiện nay Đa Bảo Thiên Tôn đã có đạo cụ cấp bán thần và chúa tể trên người, lại trong tay cầm thẻ thể nghiệm ngũ hành linh lục, vòn vẹn chỉ một luyện khí sư cấp 7 hắn còn không để vào trong mắt. Trong lòng nghĩ vậy, liền lấy ra một món tài liệu thánh giả phẩm chất cực tốt, hút đến một khối đá lửa. Cảm xúc nóng bỏng thô ráp cùng nhau ném vào trong lò. Bằng vào kinh nghiệm lần trước, hắn cho rằng trước khi cường hóa vũ khí cần phải hiến tế trước vài món tài liệu phẩm chất thấp để tích góp nhân phẩm. Rất nhanh thân lò truyền đến nhiệt độ nóng bỏng, lỗ khí trên nắp lò toát ra những luồng khói tím, trong lò truyền đến tiếng vang hỗn loạn leng keng, giống như có người bên trong đang rèn sắt. Mười mấy giây sau, động tĩnh biến mất, khói tím cũng biến mất, cả lò khôi phục bình tĩnh. Trương Nguyên Thanh lập tức tiến lên, dán tay lên thân lò để xem xét năng lượng tích lũy. Ghi chú 2, 1%. Mới 1%, xuất sư bất lợi nha. Trong lòng Trương Nguyên Thanh thầm mắng một tiếng, lại lấy ra một khối tài liệu ứng đối cấp 6, hút lấy một khối đá lửa ném vào. Ở trong từng đợt tiếng leng càng hỗn loạn, Bách Luyện Dòng Lô khôi phục bình tĩnh. Ghi chú 2, 3%. Tài liệu cấp 6 mà mới 2% năng lượng. Khóe miệng của Trương Nguyên Thanh co giật, không do dự, ném vào khối tài liệu cấp 6 thứ 3. Liên tiếp 5 lần luyện chế, hắn hao phí 3 món tài liệu cấp 6, 2 tài liệu cấp 4, năng lượng tích góp 8%. Những tài liệu này cộng lại giá trị 20-30 triệu mới có 8%, quả thực là chơi xỏ người ta. À, thôi vậy, coi như gom góp nhân phẩm đi. Trương Nguyên Thanh khẩn trương xoa tay, lại ném vào một khối tài liệu cấp chúa tể. Sau hiệu quả âm thanh leng keng, khói tím tiêu tán, Bách Luyện Dòng Lô rừng chấn động, Trương Nguyên Thanh sốt ruột không chờ được dán tay lên, ghi chú 2. 21%. Châu bò, Trương Nguyên Thanh trong lòng khoa chân múa tay, một món tài liệu cấp chúa tể rót vào 13% năng lượng cho Bách Luyện Dòng Lô. Hắn mới từ chỗ tổng bộ đạt được 4 món tài liệu phẩm chất chúa tể, thiên phạt đền cho một món, trong địa cung của học viện Tần Phong được phân phối 5 món. Tuổi còn trẻ đã có 10 món tài liệu cấp chúa tể, có thể tưởng tượng được giàu có cỡ nào. Dựa theo một món tài liệu cấp chúa tể đổi được 13%, vậy thì 10 món là đủ để hoàn thành thăng cấp. Trương Nguyên Thanh phấn chấn ném vào món tài liệu chúa tể thứ 2. Bách Luyện Dòng Lô sau khi dung loạn một trận, năng lượng biểu hiện 25%. Đạo cụ cấp chúa tể lần này mới thăng có 4% năng lượng. Quất giờ hợi. Nhìn con số biểu hiện trong thuộc tính tin tức, trong đầu Trương Nguyên Thanh bay lên một dấu chuỗi những dấu chấm hỏi. Mình có một loại dự cảm bất hảo. Hắn ổn định lại tâm thần, hít sâu vài lần, lại ném vào 3 món đạo cụ cấp chúa tể, ghi chú là 30, 34 và 39%. 5 món đạo cụ cấp thánh giả, 5 món tài liệu cấp chúa tể mà chỉ tích góp được có 39% năng lượng. còn 10 lần cơ hội thăng cấp, nhưng mà tài liệu cấp chúa tể thì chỉ còn có 5 món. Trương Nguyên Thanh ngơ ngác đứng trước lò, giờ khắc này hắn rốt cuộc nhớ lại sự sợ hãi, từng bị Kelly chi phối, cùng với sỉ nhục bị nhốt trước bệ rèn, trơ mắt nhìn trang bị nổ tung. Trầm mặc thật lâu hắn không nói gì, cầm lên cây chùy sắt cán dài, cái đệch mợ mày. Trương Nguyên Thanh vừa rơi lệ vừa đập vào thân lò, vẻ mặt dữ tợn giống như đây là kẻ thù cướp vợ giết cha. Sau khi phát tiết xong, Trương Nguyên Thanh căn cứ vào kinh nghiệm quá khứ cẩn thận phân tích một phen. Dựa theo nhân phẩm tồi tệ trước mắt, tiếp tục bỏ vào tài liệu cấp chúa tể thì là không khôn ngoan. Lúc này nên bỏ vào một ít tài liệu giai đoạn thánh giả để tích lũy nhân phẩm. Nghĩ tới liền làm, Trương Nguyên Thanh chọn lấy 3 khối tài liệu phẩm chất cấp 5, 2 khối tài liệu phẩm chất cấp 6 ném vào bách luyện dung lô. Lò tích lũy năng lượng là 47%. Trương Nguyên Thanh yên lặng lấy ra bộ trang bị tế trời mặc vào, lại lấy ra bạn sinh linh nguyệt, dán lên dấu ấn lôi thần. Hắn vung lửa, thành áo bào, dung nham làm giáp, vung lên cây chùy sắt cán dài. 47%, con mẹ mày, mới 47%, chết đi cho ta. Chỉ còn lại có 5 lần cơ hội thăng cấp, và tài liệu chúa tể cũng chỉ còn 5 món. Trương Nguyên Thanh mệt mỏi vứt bỏ cây chùy sắt, run rẩy lấy ra chày phục ma và hổ phù. Không có đường lui, nung chảy hai thứ này đi. Một cái là đạo cụ cấp bán thần, một cái là đạo cụ cấp chúa tể, khẳng định có thể luyện ra, khẳng định có thể luyện ra. Bình tĩnh một chút, nung chảy hổ phù thì mình sẽ bị cả ngũ hành minh đuổi giết, nung chảy chày phục ma thì mình sẽ bị lão mõ đuổi giết. Hiện thực và phó bản đều không có chỗ cho mình dung thân. Trương Nguyên Thanh hít sâu vài lần, xua tan ý tưởng lớn mật ra khỏi đầu óc. Thật sự không được thì mang hình thần câu diệp đao, hoặc là hộp diêm nung chảy, còn nếu thất bại, mình chỉ có thể giết Liên Tam Nguyệt cho hả giận. Trương Nguyên Thanh cảm giác sắp bị cái lò nát này ép cho phát điên. Hắn nghiến răng hạ quyết tâm, mang tài liệu cấp chúa tể tiếp theo, theo thứ tự bỏ vào lò. Đại khái qua 15 lần đầu tích lũy đủ nhân phẩm, lần này năng lượng tích lũy thuận lợi một cách không ngờ. 4 món tài liệu vậy mà tích lũy ra 89% năng lượng. Một lần cơ hội cuối cùng. Trương Nguyên Thanh đầu tiên là trà sát bàn tay, sau đó hướng về 4 phương 8 hướng vái lạy. Còn vái lại thần Phật chư phương, ở trong ký ức lại suy nghĩ lại vụn vặt giải rác, Phật tổ phù hộ, thượng đế phù hộ, Ngọc Hoàng đại đế phù hộ, Chúa Giêsu gì đó phù hộ. Bỏ một món tài liệu cấp chúa tể cuối cùng vào lò, ghi chú 100%. Cả lò luyện chấn động kịch liệt giống như một cái máy giặt quần áo công nghiệp đang rít gào, 3 cái chân lò trên mặt đất liên tiếp trượt đi ở biên độ nhỏ. Trong lỗ khí ở nắp lò phun ra khói tím mạnh mẽ, tựa hồ như một cái nồi hơi phun nước. Toàn bộ quá trình này phải kéo dài ước chừng 3 phút, bách luyện dòng lồ mới bình tĩnh trở lại. Trong lỗ khí tím lượn lờ, tiếp cận tiêu tán. Thành công con mẹ nó rồi, đạo cụ loại quy tắc cấp chúa tể. Chờ lỗ khí của nắp lò không còn thoát ra khói tím, trong lòng Trương Nguyên Thanh kích động, sốt ruột không chờ nổi mà nhảy lên đơn lò, mở nắp ra. Trong lò có một cây chùy nhỏ màu vàng tím, một khẩu pháo cầm tay, nòng súng to dài và một tấm khiên nhỏ hình tròn. À, sao lại tách thành 3 món rồi? Trương Nguyên Thanh nắm lên chùy tử lôi xem thuộc tính. Chùy tử lôi công năng không đổi, nhưng từ giai đoạn thánh giả tăng lên chúa tể. Trong giới thiệu, từ một người may mắn, đánh cược đỏ mắt, hao phí 16 món đạo cụ tạo ra cây chùy, lại biến thành chó đánh cược, hao phí 20 món tài liệu đỉnh cấp để thăng cấp cây chùy. Trương Nguyên Thanh cảm giác như mình bị linh cảnh trào phúng. Ngoài ra, ghi chú 2 phía sau thời gian sử dụng 5 phút đồng hồ tăng thêm một câu. Dưới giai đoạn chúa tể chỉ có thể sử dụng 2 phút. Vượt quá 2 phút, người sử dụng sẽ bị lực lượng cộng hưởng cắn trả vỡ thành bột phấn. Ghi chú 3, có thể chuyển đổi hình thái biến thành một bộ trang bị tử lôi. Xem đến đây, Trương Nguyên Thanh nhất thời hiểu ra, khó trách là một món đạo cụ lại tách thành 3 món, bởi vì nó đã biến thành bộ trang bị mất rồi. Tiếp theo, hắn lại xem thuộc tính của pháo lôi bạo và khiên tử lôi. Trừ cường độ được tăng lên tới giai đoạn chúa tể thì phương diện công năng chưa có biến hóa. Nhưng pháo lôi bạo trả giá xét đánh, nhắm chừng có thể trực tiếp giết hắn. Đây là trả giá của đạo cụ cấp chúa tể. Nếu là như vậy thì pháo lôi bạo ngược lại không thể dùng. Cho dù là mình trước đó có tiêm vào sinh mệnh nguyên dịch hoặc là thi triển phòng hộ, suy yếu xét đánh thương tổn, nhưng cũng sẽ làm mình bị trọng thương, mất đi năng lực chiến đấu. Cái đó và liêm đao tẩm độc của mình thì có gì khác nhau đâu. Vẻ mặt vui sướng của Trương Nguyên Thanh hơi giảm đi. Trước xem công năng của bộ trang bị một chút, hắn sốt ruột không chờ được kích hoạt hiệu quả đặc biệt của bộ trang bị. Nhất thời khiên tử lôi nóng chảy thành chất lỏng, nhanh chóng bao trùm thân thể Trương Nguyên Thanh, ngưng tụ thành một bộ chiến giáp tựa như Iron Man. Cả người bao bọc kín kẽ, hào quang màu tím lấp lánh. Tiếp theo, pháo lôi bạo dung nhập vào cánh tay trái, ở lòng bàn tay trái mở ra một họng súng tối om. Chùy tử lôi dung nhập vào cánh tay phải, bàn tay phải gồ lên hoa văn quả bí đỏ nho nhỏ, đầu ngón tay tròn trịa đã biến thành móng tay hợp kim. Phía cuối tay cầm chùy tử lôi là cây gai ba cạnh, có được hiệu quả phá giáp và đổ máu. Công năng này đều chuyển hóa đến móng tay, mà đây chỉ là hình thái tác chiến của bộ trang bị chứ không phải là công năng. Ở dưới tình huống thuộc tính nguyên thủy của ba món đạo cụ không đổi, bộ trang bị tử kim phá lệ tăng thêm 3 công năng. 1. Hộ giáp, miễn dịch công kích vật lý, tinh thần dưới giai đoạn chúa tể. Công kích giai đoạn chúa tể cấp 7 suy yếu 40%, cấp 8 suy yếu 20%. Gặp phải chúa tể cấp 9 thì hộ giáp trực tiếp bị đánh tan, không thể suy yếu. 2. Thân thể sắt thép, miễn dịch một lần trả giá pháo tử lôi, thời gian sử dụng chay tử lôi tăng lên 2 phút. 3. Ý chí sắt thép, miễn dịch trả giá đánh mất ý chí chiến đấu của khiên tử lôi. Mà hạn chế sử dụng của bộ trang bị là mỗi một lần chỉ có thể mặc 5 phút đồng hồ. Vượt quá 5 phút đồng hồ sẽ tự động giải trừ hiệu quả bộ trang bị, không có bất kỳ cắn trả nào, ôn hòa hiếm thấy. Trương Nguyên Thanh thể nghiệm xong hiệu quả của bộ trang bị, hít thở nhất thời trở nên dồn dập. Đây là một món đạo cụ có thể chọi cứng với chúa tể cấp 7. Tuy phương thức công kích là tương đối đơn nhất, chỉ có pháo lôi bạo và vật lộn cận thân, nhưng trong thời gian 5 phút đồng hồ, chúa tể cấp 7 đừng hòng giết hắn. Tương đương với một tấm thẻ thể hiện, thể nghiệm ngũ hành linh lực phiên bản yếu có thể sử dụng nhiều lần. Đáng tiếc là bộ trang bị này không thể thăng cấp nữa. Biết đủ thì mới có niềm vui, biết đủ là vui. Trương Nguyên Thanh tiếp xúc với hiệu quả của bộ trang bị, liền thu hồi 3 món đạo cụ, rồi rời khỏi căn phòng. Một khắc cầm tay nắm cửa, hắn quay đầu nhìn Bách Luyện Rong Lô rồi đứng lặng hồi lâu. Mình về sau không bao giờ động tới nó nữa. Gặp mặt, nó lại bảo mình là chó. Hắn ở trong lòng thầm thề, răng rắc. Vừa vặn tay nắm cửa, ngoài cửa có bà chủ mặc áo quây ngực màu đen, áo da màu đen đang đứng. Liên Tam Nguyệt đen mặt, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc phụ nữ, nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu tử cậu, lại dịch dung đến tiệm của tôi để nhặt mót. Thân là luyện khí sư, cô từ trong khí tức của đạo cụ lúc ra lò đã ngửi ra chủ trùy tử lôi, do đó xác nhận được thân phận của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cảm tạ bà chủ, cảm tạ bà chủ. Trương Nguyên Thanh cười hề hề đề tiện nói. Tôi đã luyện ra một món đạo cụ, loại quy tắc cấp chúa tể. Sắc mặt của Liên Tam Nguyệt càng đen hơn. Nhìn người khác luyện ra đạo cụ cực phẩm so với chính mình tổn thất một món đạo cụ cực phẩm còn khó chịu hơn. Trả tiền rồi cút, Liên Tam Nguyệt tức giận nói. Trương Nguyên Thanh nụ cười đầy mặt lấy ra mũ nhỏ màu đỏ điểm ra 15 cọc đô la, mỗi cọc 100 ngàn. Không cần phải tối lại, thừa thì coi như bo. Tâm tình của anh vô cùng tốt. Liên Tam Nguyệt nhịn không được mà hỏi. Cậu đã tổn hao bao nhiêu món tài liệu cấp chúa tể? Cô chưa nói đạo cụ, bởi vì đạo cụ phẩm chất chúa tể số lượng thừa thớt. Tổng bộ thập lão cũng không xa xỉ đến như vậy. 10 món. 10 món. Khóe miệng của Liên Tam Nguyệt run rẩy. Tiểu tử cậu đột nhiên phất nhanh, có phải là làm trai bao của nguyên soái hay là được cung chủ thủy thần cung coi trọng bao nuôi hay không? Nói bừa, đều là do tôi tự kiếm. Trương Nguyên Thanh quay đầu nhìn cái lò một lần. Thật ra thứ này xác suất thành công là 100%, chỉ cần chuẩn bị đủ nhiều tài liệu. Vì sao Ngũ Hành Minh cùng với Triệu Gia không dùng nó để luyện đạo cụ? Liên Tam Nguyệt cười lạnh một tiếng. Món đạo cụ đó của cậu, từ thánh giả đến chúa tể, tổng cộng đã bỏ vào bao nhiêu tài liệu, bao nhiêu đạo cụ chứ? Cậu tính xem giá trị của chúng là bao nhiêu? Chúa tể đỉnh phong chướng mắt, còn chúa tể bình thường thì tuyệt đối luyện không nổi. Với lại tôi tự lập quy củ cho mình, Bách Luyện Rong Lô không làm ăn với cấp chúa tể. Vì sao? Trương Nguyên Thanh khó hiểu hỏi. Sợ bị người ta đánh chết. Cái lò khốn kiếp này phá hủy tâm thái của người ta chính là hạng nhất. Trương Nguyên Thanh ngẫm nghĩ, mình vừa rồi tâm tính hận không thể giết cả cô này cho hả giận. Cảm giác rất là tán đồng. Bà chủ, chị làm ăn vẫn là rất ổn. Đêm khuya, trong một nhà trọ ở thành phố Bàng Giải, Lương Thần chọn chủ mà thí tắt đèn lên giường. Hắn ngồi đầu giường, lấy ra một cái khay bạc trắng dán đầy bùa giấy màu vàng. Trên khay bạc có chú văn vặn vẹo như nòng nọc. Đạo cụ này có tên là La Bàn Mộng Cảnh, là đạo cụ mà Nam Phái trưởng Mộng Sứ mới có thể sở hữu. Huyễn Thuật Sư cũng có một món đạo cụ tương tự, nhưng phẩm chất hơi thấp, được chế tạo từ đồng thau. Cứ điểm của hư vô giáo phái là không ở thế giới hiện thực mà trong mộng cảnh. Các trưởng lão xây dựng rất nhiều mộng cảnh, củng cố các mộng cảnh này thành cứ điểm. Thành viên của tổ chức có thể lợi dụng la bàn mộng cảnh xuyên qua các cứ điểm, trao đổi tình báo, mua bán đạo cụ và tài liệu, tiếp nhận nhiệm vụ, vân vân và mây mây. Tiến vào cứ điểm mộng cảnh chẳng những là cần la bàn, còn phải rót vào linh lực và bí kiếp của nghề nghiệp huyễn thuật sư. nghề nghiệp hợp pháp cho dù đạt được la bàn thì cũng không cách nào tiến vào. Cứ điểm, đây là nguyên nhân mà huyễn thuật sư xuất quỷ nhập thần khó có thể bắt được. Người ta chơi là mạng cục bộ, nhóc mập chui vào trong chăn, đặt la bàn mộng cảnh ở ngực, vừa đưa linh lực vào, vừa thầm đọc chú ngữ. Trong tiếng chú ngữ, la bàn bạc trắng bộc phát ra hào quang chói mắt, tiếp đó thì tắt đi, nhóc mập lâm vào ngủ say. Ý thức quán sau khi xuyên qua một mảng hư không kỳ quái mông lung thì tới được một đại sảnh rộng lớn. Đại sảnh này diện tích khoảng 3.000 m², đặt sofa, ghế dài, cũng có kẻ khoanh chân bày sạp, trên quầy hàng lấy ảo thuật dệt ra vật thật. Tiếng ồn ào đập thẳng vào mặt. Sau khi tiến vào đại sảnh, nhóc mập đi thẳng đến quầy lễ tân. Nơi đó có một người trung niên khô gầy ngồi ngay ngắn, ánh mắt nhìn quanh, âm trầm và giả dối, tuyệt đối không phải hạng người lương thiện. Nhóc mập đứng ở trước sân khấu, gõ mặt bàn trầm giọng nói, ta muốn treo thưởng. Ù, có một thời gian không gặp ngươi rồi. Người trung niên này đánh giá nhóc mập kêu hằng hắc. Ngươi gần đây tần suất đến cứ điểm rất thấp, đang bận cái gì sao? Người đàn ông trung niên này là quản sự của cứ điểm, phụ trách tiếp và phát nhiệm vụ. Thành viên ở trong cứ điểm đạt thành giao dịch cũng cần tới nơi này đăng ký. Như vậy tổ chức mới có thể là đảm bảo giao dịch này đạt thành. Len lén thì nam phái cũng sẽ không quản. Bận đi ship đồ, nhóc mập tức giận nói. Người đàn ông trung niên ngẩn ra, cao thấp đánh giá, trong lúc nhất thời không phân biệt được lán thực đi ship đồ hay là ám chỉ cái gì đó. Được rồi, ngươi muốn trao thưởng cái gì? Trung niên khí chất âm trầm rút ra một tờ giấy cầm bút, chuẩn bị viết xuống nội dung trao thưởng. Nhóc mập hạ giọng, tìm hiểu động hướng của Nguyên Thủy Thiên Tôn, tìm hiểu động hướng của thành viên khách sạn Vô Ngân. Tay cầm bút của người trung niên cứng đờ, chợt ngẩng đầu. Tiểu tử, ngươi điên rồi sao? Đây là điều mà thành viên bình thường có thể hoàn thành ư? Đây là điều các trưởng lão cũng không làm được. Tin tức lục hộ pháp săn giết Nguyên Thủy Thiên Tôn đã truyền khắp cả Nam Phái. Các huyễn thuật sư được cổ vũ to lớn, nhìn xem, mạnh nhất dưới chúa tể thì như thế nào? Vẫn không trốn thoát định luật, dưới chúa tể chỉ là sâu kiến. Đồng thời cảm thấy vô cùng tiếc hận, lần này chưa giết Nguyên Thủy Thiên Tôn, tiểu tử đó kế tiếp nhất định sẽ như chim sợ cảnh cong, rúc dưới cánh của các trưởng lão phân bộ từng hải, không dám thò mặt ra ngoài. Tìm hiểu động hướng của Nguyên Thủy Thiên Tôn, loại nhiệm vụ này căn bản là không có khả năng hoàn thành. Nhóc mập liên tục lắc đầu, chưa nói là theo dõi Nguyên Thủy Thiên Tôn, mà là thay ta lưu ý động hướng của hắn, bất cứ tình báo nào về hắn đều phải kịp thời báo cáo cho ta. Người đàn ông trung niên lúc này mới gật đầu, như vậy thì yêu cầu nhiệm vụ cũng rất rộng, tìm hiểu một phen tin tức của quan phương cũng là một bộ phận của theo dõi. Phần thưởng nhiệm vụ mỗi ngày 500 tệ, có thể nhiều người nhận, nhưng nhiều nhất chỉ có thể 5 người, cách mỗi 5 ngày đổi mới nhân viên một lần, cả bị đổi, không thể tiếp nhận nữa. Nhiệm vụ khách sạn Bồ Ngân cũng tương tự, nhóc mập bổ sung. Người trung niên nhanh chóng viết, ta sẽ chuyển nhiệm vụ lên, nhưng có thông qua hay không thì cần được trưởng lão phê chuẩn. Nhóc mập gật đầu, hắn muốn chính là cái này. Bị Nguyên Thủy Thiên Tôn nhắm vào thì là ai cũng sẽ thấp thỏm lo âu. Nếu nhắn không làm ra bất cứ dãy dụa gì mà yên tâm thoải mái, vậy ngược lại sẽ tỏ vẻ quá bình tĩnh. Chờ người đàn ông trung niên viết xong nội dung nhiệm vụ, đóng dấu lên, thu tờ giấy vào hộp, nhóc mập lại như không có việc gì mà nói. Gần đây trong tổ chức có ai hy sinh sao? Không có. Đại lão nào thiếu tiểu đệ à? Tìm đại lão chính là một trong công việc hàng ngày của hắn, cũng sẽ không đưa tới sự hoài nghi. Ngươi bây giờ cũng là trưởng mộng sứ, thành viên có thể làm lão đại của ngươi là không nhiều. Người trung niên chớp mắt chợt lộ ra nụ cười dâm đãng. Khi xuyên Mỹ đã trở về linh cảnh, dưới trướng lục trưởng lão thiếu đi một đồng tử, ngươi có muốn thử một chút không? Cút đi, nhóc mập tức giận nói. Ta trái lại muốn được lục trưởng lão che chở, nhưng ta lại không phải phụ nữ. Lại nói, Y xuyên Mỹ trở về linh cảnh, đả kích đối với lục trưởng lão chắc là rất lớn, bằng không thì cũng không đi săn giết Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đả kích lớn. Trung niên kia bật cười một tiếng. Ngươi chẳng lẽ không biết trong tổ chức có bao nhiêu cô gái muốn ngủ cùng lục trưởng lão sao? Không có một Y xuyên Mỹ thì còn có thể có vô số Y xuyên Mỹ. Trái lại săn giết Nguyên Thủy Thiên Tôn thất bại, khiến lục trưởng lão gặp đả kích rất lớn. Ngày hôm qua hắn vừa ở các cứ điểm lớn tuyên bố một nhiệm vụ tuyển Mỹ, tính chọn ra vài cô gái để hạ hỏa bớt. Nhóc mập ồ một tiếng ngầm hiểu. Các trưởng lão Lam phái cực kỳ là cẩu, cơ bản sẽ không có liên hệ offline với thành viên. Lục trưởng lão nếu muốn chơi dâm thì sẽ ở cứ điểm tuyên bố trao thưởng, các nữ nhân viên tiếp đơn, sau đó sẽ ở một thời gian nào đó thu được địa chỉ cụ thể, sau đó thì lại trải qua nhiều tầng sàng chọn mới có thể gặp được lục trưởng lão. Chỉ cần là được lục trưởng lão chọn chúng, vậy thì có thể đạt được phần thưởng hậu hĩnh, có lẽ là một khoản tiền lớn, có lẽ là tài liệu, tiêu hoa phẩm hoặc là đạo cụ. Đối với nữ nghề nghiệp tà ác mà nói thì dùng thân thể để đổi lấy thù lao, quả thực là tranh cơm ăn với ông trời. Đúng lúc này tiếng giày cao gót nện xuống sàn truyền tới, một cô gái đầy đặn xinh đẹp đi tới quầy lễ tân cười nói. Tôi nghe nói là Lục trưởng lão lại trao thưởng rồi. Nhóc mập nghiêng đầu nhìn lại, đây là một cô gái cực kỳ khiêu gợi, mặt trái xoan, mắt to, ngũ quan tươi đẹp, dáng người nóng bỏng, mặc quần bó, tôn cái bộ mông, dây lưng nhỏ bằng da bò, trên người mặc một cái áo thun thắt eo, bộ ngực rất lớn. Người trung niên háo sắc đánh giá đối phương. Chà, Kính Hòa chấp sự, xem ra lần trước ngủ với Lục trưởng lão đã kiếm được không ít nha. Trong mắt cô gái xinh đẹp hiện lên vẻ chán ghét cùng sợ hãi, cười khanh khách nói. Tiền này cũng không dễ kiếm đâu, tin tưởng tôi đi. Trả giá và thu hoạch vĩnh viễn là tỷ lệ thuận với nhau. Không phải mỗi người đều thích bị làm nhục, ngược đãi, giống như Y Xuyên Mỹ. Người trung niên kia nhún vai, ít nhất thì không có nguy hiểm tới tính mạng. Được rồi, tôi báo ID của cô lên. Dựa theo tính cách của Lục trưởng lão, từng có kinh nghiệm hầu hạ thì cơ hội càng lớn. Đêm khuya, trong biệt thự Vịnh Phó Gia, Trương Nguyên Thanh đang đè ở thân trên đầy đặn yêu kiều của Quan Nhã mà rong ruổi, hôn vào bờ môi gợi cảm, tiếng va chạm kịch liệt, cách một lớp chăn hợp hoan cũng có thể nghe ra, vang dội và thanh thúy, thực sự là làm được, lấy bạo chế bạo. Anh, nhẹ chút, Quan Nhã ngẩng đầu lên, né chắn nụ hôn của hắn đuổi theo, rốt cuộc có cơ hội thở dốc, âm thanh ngọt ngào mềm mại lên án. Cô đối với người bạn trai trẻ tuổi này vừa yêu mà lại vừa sầu. Yêu biểu hiện quán ở trên giường như trâu như chó. Nam nhân thối này chẳng những long tinh hổ mãnh mà còn thích nói những lời mặn mòi. Mỗi lần đến thời điểm phun trào đều sẽ ồn ào nói. Quan Nhã tỷ, anh muốn rút năng lượng tốt cho em. Hoặc là anh chuẩn bị rót vào sinh mệnh nguyên dịch. Tất cả những cái này đều hợp với tâm ý của cô. Còn sau là năng lực bền bỉ của thần dạ du quá mạnh. Làm thám báo nhanh nhẹn và độ bùng nổ cao. Sức kéo dài và khôi phục thường thường không có gì lạ. Một đêm 7 lần có thể miễn cưỡng thừa nhận, một ngày một đêm thì liền thương cân động cốt. Trương Nguyên Thanh không có chút ý tứ nào là dừng lại, ngược lại còn đắc ý đẩy nhanh tần suất, thẳng đến khi tiếng chuông điện thoại chói tai cắt ngang. Anh nghe máy cái. Trương Nguyên Thanh rời khỏi thân thể Quan Nhã, cầm điện thoại di động ở tủ đầu giường, nhìn thấy một dãy số lạ, sắc mặt nghiêm túc bấm nhận cuộc gọi. Là tôi. Đầu bên kia truyền đến tiếng của nhóc mập đã bị đè thấp âm thanh, nói: Lục trưởng lão sắp tới sẽ tổ chức tuyển mỹ nội bộ. Có một trưởng mộng sứ tên là Kính Hoa, từng có kinh nghiệm hầu hạ Lục trưởng lão. Lấy tính cách cẩn thận của lão càng dễ dọn lựa chọn người quen. Nhưng tôi không biết vị Kính Hoa chấp sự này ở đâu. Tôi vừa về Nam Phái, đại trưởng lão khẳng định sẽ soi tôi. Đây là cực hạn trước mắt tôi có thể tìm hiểu được. Nhóc mập nói xong lại nói: Nhưng ngài có thể thương lượng với Y Xuyên Mỹ. Y Xuyên Mỹ là thánh giả cao cấp của Nam Phái, lại đồng thời là bạn giường của Lục trưởng lão, thứ mà cô biết khẳng định rất nhiều. Tôi biết rồi. Nhiệm vụ của cậu tạm thời chấm dứt, an tâm mà trốn tránh đi. Trương Nguyên Thanh tắt máy nhìn về phía Quan Nhã đang cuộn mình trong chăn mỏng. Anh xử lý chút việc, em ngủ trước nha. Quan Nhã nhanh chóng gật đầu như con gà con mổ thóc. Mặc quần áo vào, Trương Nguyên Thanh tinh độn lên sân thượng của biệt thự, vừa lấy đại la tinh bản đặt trước người, vừa triệu hồi ra Y Xuyên Mỹ mà hỏi. Ngươi có biết Kính Hòa chấp sự của Nam Phái không? Y Xuyên Mỹ cười khẽ một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ ác độc như rắn lục đỏ. Chủ nhân muốn xuống tay với tiểu tiện nhân này sao? Trương Nguyên Thanh ngưng tụ nhật chi thần lực hóa thành một sợi roi, quất ra bùm bốp, lạnh lùng nói. Là một nô lệ, đề tiện, ngươi chỉ cần trả lời vấn đề của chủ nhân, chứ không phải là đặt ra câu hỏi. Y Xuyên Mỹ hét lên một tiếng, thân thể hư ảo mềm nhũn, quỳ sấp xuống, rõ ràng đã gặp phải roi quất đau đớn, vẻ mặt bệnh hoạn lại hưởng thụ, thở dốc đói, vâng vâng. Thực là biến thái, trong lòng Trương Nguyên Thanh thầm nói một tiếng. Hắn phát hiện là mình dần dần bị Y Xuyên Mỹ lây nhiễm, trở nên thích ban phát ngược đãi, ví dụ là luôn thích vỗ mông Quan Nhã mỗi lần là chơi. Sau khi bị lão tài xế dùng tay chỉ thẳng vào thằng em để uy hiếp, hắn mới sửa đổi thói quen. Y Xuyên Mỹ thở dốc một lát, rốt cuộc hồi lại nói: Từ khi thân thể tôi chết ở Linh Cảnh, trở thành nô lệ của chủ nhân, Nam Phái đã tiến hành điều chỉnh tương ứng, trừ cứ điểm mộng cảnh không đổi. Phàm là thành viên mà tôi biết rõ đều thay đổi chỗ ở, bao gồm cả Lục trưởng lão. Kính Hòa tiện nhân này đâu thì tôi không biết, hẳn là tỉnh Giang Nam. Tôi có thể cung cấp cho ngài chiều cao số đo 3 vòng, dung mạo chân thật, rồi dấu hiệu bộ vị ẩn của thân thể cùng với tính cách sở thích của cô ta. Có được những tin tức này, ngài có thể định vị đại khái thành thị mà cô ta ở lại. Trương Nguyên Thanh nhất thời nhíu mày, tựa như định vị Minh Vương sau. Minh Vương thì còn có trả giá nghề nghiệp ngủ say để làm manh mối. Nhưng trưởng mộng sứ chẳng những có thể biến ảo dung mạo, còn có thể xuyên qua mộng cảnh thì càng thêm khó tìm. Mà cho dù là Minh Vương, mình cũng mất vài ngày mới miễn cưỡng khóa được mục tiêu. Muốn ở trong một tòa thành thị tìm ra trưởng mộng sứ ẩn núp, thời gian ngắn căn bản là không có khả năng. Bỏ qua cơ hội lần này, kế hoạch trả thù Nam Phái phải kéo dài rất lâu. Mà kéo dài càng lâu, hiệu quả giết gà dọa khỉ càng thấp. Trương Nguyên Thanh đánh giá một phen thủ đoạn trước mắt của mình, nghĩ đến một biện pháp có thể lợi dụng năng lực cầu nguyện của hộp diêm. Trực tiếp định vị vị trí của kính hoa là không khả thi, cái này vượt qua cực hạn năng lực của mình, cũng không phù hợp với ghi chú một. Hạn chế là không thể trực tiếp giải quyết khó khăn trước mắt khi vượt qua năng lực của bản thân. Nhưng mình có thể cầu nguyện để hiệu quả của tinh quan tăng lên, định vị càng thêm chính xác. Trương Nguyên Thanh mở ra ô vật phẩm lấy hộp diêm, rút một que diêm ra, quẹt diêm rồi nhìn chằm chằm vào ngọn lửa như hạt đậu, thấp giọng nói: "Ta cầu nguyện để ta kế tiếp thôi diễn càng thêm tinh chuẩn, càng thêm chuẩn xác." Quan tinh thôi diễn là một kỹ năng bản mạng của hắn, không phải là chuyện vượt quá phạm vi năng lực, nguyện vọng cầu nguyện cũng không phải trực tiếp định vị kính hoa. Ngọn lửa dâng cao, nháy mắt đốt hết que diêm, nguyện vọng đạt thành. Tiếp theo Trương Nguyên Thanh mang tờ giấy bảo Y Xuyên Mỹ viết xuống đặc điểm của kính hoa chấp sự, kèm theo hình ảnh phác họa. Ánh mắt quán đảo qua văn tự miêu tả, nhìn thấy một điều như vậy: sau lưng và mặt trong của đùi có hình xăm thanh xà. Y Xuyên Mỹ biết rõ như vậy, xem ra từng cùng với cô ta cùng nhau hầu hạ Lục trưởng lão. Trương Nguyên Thanh ngẩng đầu lên, mở tinh mâu, căn cứ vào tin tức hiện lên, khai triển thi diễn, thôi diễn. Vài phút sau, một hình ảnh quan sát từ trên cao phản hồi vào trong đầu, đó là hình ảnh một mảng dân cư chợt lóe lên rồi biến mất. Kính hòa ngay trong tiểu khu này. Trương Nguyên Thanh chấm dứt tình quan, lâm vào trầm ngâm. Cho dù đã có nguyện vọng của hộp diêm thêm vào, định vị được một tiểu khu đã là cực hạn. Tiểu khu đó quy mô không nhỏ, ít nhất mấy ngàn hộ. Muốn vô thành vô tức khóa mục tiêu là một huyễn thuật sư là điều không dễ. Trương Nguyên Thanh lập tức triệu hồi Y Xuyên Mỹ, nói cho cô ta biết kết quả thôi diễn, sau đó hỏi: "Cô thấy thế nào?" Y Xuyên Mỹ nhu thuận ngồi một bên. Huyễn thuật sư cũng cần phải làm việc sinh sống. Thành viên Nam Phái cách một đoạn thời gian sẽ thay đổi dung mạo, đổi mới địa chỉ và công việc. Mà trước khi thay đổi công việc, chúng tôi sẽ cố định sử dụng một khuôn mặt. Chung quy không thể mỗi lần ra ngoài đều đổi khuôn mặt cả. Nếu có thể biết được cô ta bây giờ đang dùng khuôn mặt nào, liền có thể khóa mục tiêu. Trương Nguyên Thanh nghe xong trong lòng liền có kế hoạch. Hắn thu hồi Y Xuyên Mỹ, gọi điện hỏi nhóc mập: "Cậu có biết vẽ tranh không?" "Ngài đánh giá tài nghệ của tôi quá cao," nhóc mập thành thục trả lời, sau đó bổ sung: "Nhưng tôi có thể thông qua mộng cảnh nhớ lại bộ dáng của cô ta. Ngài chỉ cần theo tôi cùng nhau đi vào giấc mộng, liền có thể nhìn thấy cô ta." "Tài nghệ không đủ, dùng kỹ năng để góp vào sau." Trương Nguyên Thanh suy nghĩ một chút rồi kết thúc cuộc gọi, lại quan tinh bù lại một lần, sau khi xác nhận an toàn gửi tin nhắn cho đối phương: "Mang cảnh vật ở bên cạnh cậu gửi cho tôi." Nhóc mập tuy không hiểu, nhưng nghe lời làm theo, phát ra một tấm ảnh chụp, VKC. "Được rồi, cậu đã nhất định phải gửi cái này thì đừng hối hận." Trương Nguyên Thanh đốt một que diêm, đưa ra nguyện vọng đạt được một cái ngọc phù truyền tống, rắc một tiếng bóp nát. Một giây sau, hắn xuất hiện trong nhà vệ sinh chật hẹp, bên cạnh là bồn rửa tay, trước người là lương thần chọn chủ mà thí đang ngồi xổm trên bồn cầu. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của nhóc mập dại ra, miệng há hốc ra. Hắn vậy mà có thể trực tiếp truyền tống, hắn vậy mà trực tiếp tới đây. Trương Nguyên Thanh lạnh lùng nhìn hắn vài lần, mùi vị có hơi nặng: "Nhớ ăn nhiều rau dưa, bớt ăn thịt đi. Ờ, tôi ra ngoài chờ cậu." Ào, vẻ mặt của nhóc mập như khóc tang vậy. Trương Nguyên Thanh tới phòng khách chờ đợi một lát, nhà vệ sinh truyền đến tiếng bồn cầu tự hoại ùng ục. Nhóc mập mới xách quần đi ra nói: "Chúng ta đi phòng ngủ hay là phòng khách?" "Phòng khách đi." Hai người tới sofa phòng khách ngồi xuống. Trương Nguyên Thanh phun Y Xuyên Mỹ và Quỷ Tân Nương làm thủ vệ, sau đó dưới sự trợ giúp của nhóc mập tiến vào mộng cảnh. Trong cõi mông lung, hắn tới một tòa đại sảnh rộng lớn. Trong sảnh tiếng người ồn ào, quầy hàng rải rác, có ghế dài thoải mái. Ở vị trí quầy lễ tân, hắn thấy nhóc mập, bên cạnh là một cô gái khuôn mặt trái xoan xinh đẹp. Sau đó mộng cảnh kết thúc. Trương Nguyên Thanh tỉnh lại, sau khi nhìn thấy diện mạo của kính hoa thì kế hoạch của hắn có thể định ra. Trước sẽ dùng một âm thi cấp thấp cầu nguyện, nguyện vọng thứ ba, đạt được ngọc phù truyền tống đến tiểu khu chỗ kính hoa, sau đó lại khống chế bên quản lý tòa nhà, lấy được camera giám sát của tiểu khu, rồi mang dung mạo của kính hoa truyền tống cho Lý Thuần Phong, để Lý Thuần Phong dùng thủ đoạn kỹ thuật cao trong camera giám sát khóa mục tiêu. Dựa theo camera giám sát, liền có thể biết là kính hoa tòa nhà nào, tầng nào. Vườn hoa tinh hối, tòa 6, phòng 1012. mặc nội y gợi cảm ngồi trên sofa mềm của phòng ngủ, một ngón tay kẹp điếu thuốc, một tay cầm điện thoại di động, lướt qua group công ty, group nhỏ của Lam Phái. Cô có một bộ ngực đầy đặn, chân dài săn chắc và cái mông nảy, bộ dáng đúng là tung xóa tóc hút thuốc, lại càng có vài phần ý nhị của thục nữ suy sút. Kính Hoa là một cô gái rất am hiểu việc lợi dụng tiền vốn của thân thể. Linh cảnh hạn chế hành giả sử dụng kỹ năng để thu hoạch những lợi ích phi pháp, nhưng lại không hạn chế linh cảnh hành giả lợi dụng sắc đẹp. Cô đổi mỗi một công ty thì đều sẽ tiến hành công chiếm tổng giám đốc của công ty. Mỗi tổng giám đốc đều bị si mê đến mức khó rút ra được. Ta cần, ta lấy để đổi với cô. Trên người cô mặc đều là nội y hàng hiệu, đồ dùng trong nhà cũng là xa xỉ phẩm. Cô mỗi lần chuyển nhà đều sẽ không mang đi, bán qua tay ở trên mạng, hoặc là đại phát thiện tâm để lại cho chủ thuê nhà. Mấy trăm ngàn hay hơn một triệu đối với cô đã không có ý nghĩa lớn. Cô là trưởng mộng sứ, tài liệu đạo cụ đối ứng đều là cấp bậc mấy chục triệu trở lên. May mắn sắc đẹp ở trong quần thể linh cảnh hành giả vẫn là dùng được, chỉ là không có thoải mái như cùng người thường lên giường. Cô vẫn như cũ không thể quên được bộ dáng thê thảm lần trước sau khi hầu hạ Lục trưởng lão, đúng là thượng thổ hạ tả, ba ngày cũng không xuống được giường. Vài ngày nữa đã phải vào linh cảnh rồi, mình phải từ chỗ Lục trưởng lão cầu một món đạo cụ hộ thân phẩm chất thánh giả, cho dù là mượn cũng được. Kính Hoa liên tục nhìn về phía điện thoại di động, chờ mong Lục trưởng lão triệu hồi. Đột nhiên, Kính Hoa nhìn thấy một ánh sao dâng lên trong phòng ngủ, một người trẻ tuổi dung mạo tuấn tú từ trong ánh sao bước ra. Ánh sao, tinh độn thuật, mình bị Thái Nhất Môn theo dõi rồi, vì sao? Mình sống rất thu mình, cái này không hợp lý nhờ. Con ngươi của Kính Hoa kịch liệt co rút lại, sau khi nhận ra kỹ năng của đối phương, cô không chút do dự ngẩng đầu phát ra tiếng rít, thi triển tinh thần đả kích. Tiếp theo cô cũng không nhìn đối phương có bị thương tổn hay không, mà lập tức thi triển xuyên qua mộng cảnh tính thoát khỏi nơi đây. Năng lực cận chiến của huyễn thuật sư đội sổ trong các nghề nghiệp lớn cũng chỉ mạnh hơn của học sĩ, nhạc sĩ cùng cấp mà thôi. Đối mặt với tinh quan đột nhiên xuất hiện, mượn dùng mộng cảnh để kéo giãn khoảng cách là lựa chọn sáng suốt. Kế tiếp là âm thầm dẫn đường cảm xúc hoặc là kéo vào mộng cảnh để đối phó cũng đều là chuyện phải sau khi xem xét thời thế. Nơi này là một tiểu khu chung cư, mộng cảnh có thể xuyên qua có rất nhiều. Trong mắt của Kính Hoa chiếu ra từng mộng cảnh kỳ quái, cô tùy ý lựa chọn một chỗ, thân hình lập tức hư hóa sắp biến mất. Nhưng một giây sau, các mộng cảnh kỳ quái kia đều tiêu tán như bọt biển, thân thể Kính Hoa cũng từ hư ảo chuyển thành ngưng thực. Xuyên qua mộng cảnh thất bại, có trưởng mộng sứ ở cấp bậc cao hơn đã thổi tan mộng cảnh chung quanh, ngăn cản việc cô rời khỏi. Kính Hoa đột nhiên biến sắc, gặp phải công kích thế nào cô cũng sẽ không kỳ quái, nhưng không thể lý giải là một tên tinh quan vì sao có thể trong lĩnh vực của trưởng mộng sứ mà áp chế mình. Cái này giống như hỏa sư phát hiện tinh quan am hiểu bố cục, vậy mà so với mình còn không có não, còn bốc đồng và nóng nảy hơn. Kính Hoa xuyên qua mộng cảnh thất bại, quyết định thật nhanh mở yết hầu, phát ra tiếng rít liên tục, đồng thời lấy ra một sợi dây mây chạy về phía cửa sổ. Tinh thần đả kích có thể hữu hiệu trì hoãn kẻ địch, mà dây mây có thể đảm bảo cho cô đu qua đu lại giữa các kiến trúc mà không bị ngã chết. Nhưng vừa cất bước thì cô thấy sau lưng chợt lạnh, sau đó cứng ngắc tại chỗ, cô đã bị nhập vào. Bên tai chuyển đến tiếng cười khẽ âm lãnh, linh hồn dao động quen thuộc này khiến nét mặt sợ hãi của Kính Hoa biến thành tuyệt vọng. Y xuyên mỹ, cô phân biệt ra khí tức linh hồn của đối phương, trong hốc mắt gian nan liếc nhìn về tinh quan lạ mặt kia. Nguyên thủy thiên tôn. Chính là cảm xúc tuyệt vọng này, thật là mỹ vị nha. Y xuyên mỹ bám vào phía sau cô, mỉm cười nói. Tiểu tiện nhân, ta đã sớm muốn giết ngươi, chỉ bằng ngươi mà cũng xứng tranh sủng với ta. Bộ dáng của ngươi vảnh mông ở trước mặt Lục trưởng lão, thật đúng là làm người ta buồn nôn. Cái bộ dáng ấp áp úng của ngươi, bộ dáng chân thành nhiệt tình của ngươi, hết thảy khiến ta ghê tởm. Cầm miệng, Trương Nguyên Thanh lạnh lùng cất lời. Y xuyên mỹ lập tức thu hồi sắc mặt ác độc, ấm ức giống như một tiểu tỷ nữ. Chủ nhân, ngài để cho ta mắng vài câu nữa thôi. Để cô mắng tiếp thì tôi liền một lần nữa phải lý giải định nghĩa của các cái cụm từ đó. Trương Nguyên Thành tức giận lẩm bẩm, lạnh lùng lặp lại, cầm. Sau đó rút ra hình thần câu diệt đao dài 50 cm, nửa trắng nửa đen, cổ tay nhẹ nhàng rung lên, mặt đen biến mất, sơn trắng lan tràn, thanh hoành đao này biến thành màu trắng như tuyết. Trương Nguyên Thành đối với loại nghề nghiệp tà ác này thì không có bất cứ sự thương hại nào, cầm đao tiến lên, ở trong ánh mắt tuyệt vọng của Kính Hoa, đưa mũi đao vào bộ ngực nặng trịch mười mấy cân của cô ta. Lưỡi đao trắng như bọt biển hấp thu máu giàu linh tính trong lồng ngực, thân thể mềm mại trắng bóng lấy tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được héo rũ đi. Kính Hoa lập tức trừng to mắt, con người chấn động, vài giây sau liền mất đi thần thái. Hốc mắt Trương Nguyên Thành xuất hiện đen sì, câu thông với linh thể, lưu lại, nuốt vào một hơi. Hắn mở ra đao trắng giết người chính là muốn giữ lại linh thể, thu hoạch tình báo. Làm như vậy trả giá chính là hình thần câu diệt đao hôm nay chỉ uống máu, chưa phệ hồn. Trước 12 giờ đêm, cần tìm một linh hồn để nuôi nấng. Đến lúc đó thì có thể tìm mấy con chó cảnh. Trương Nguyên Thành nhắm mắt, đọc ký ức của linh thể. Không đến một phút đồng hồ, hắn đã hấp thu linh thể, thu được ký ức không trọn vẹn của đối phương. Quả nhiên, trừ những người đó của khách sạn Vô Ngân, nghề nghiệp tà ác trên đời, trong 10 người, thì có 11 người đáng chết. Cuộc đời của người phụ nữ này có thể dùng 4 chữ là coi trọng vật chất để hình dung. Vì dục vọng vật chất, cô làm hết thảy chuyện xấu, chia rẽ rất nhiều gia đình, bức tử rất nhiều nhân sĩ thành công, nhưng trầm mê sắc đẹp. Đàn ông là bùn, chỉ xứng cung cấp chất dinh dưỡng cho cô ta mà thôi. Đây chính là tín điều trong cuộc đời của Kính Hoa. Trương Nguyên Thanh thu hồi hình thần câu diệt đao, nuốt y xuyên Mỹ, lấy ra mũ nhỏ màu đỏ, ném thi thể Kính Hoa vào không gian mũ, lại phân phó cho Ngân Giao quận chúa, luyện cô ta thành âm thi. Vừa làm xong những thứ này, hắn liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động, dễ nghe vang lên. Điện thoại di động Kính Hoa đánh rơi trên sàn, người gọi tới là một số lạ. Cuộc gọi rác, quấy rầy, hay là Lục trưởng lão gọi tới, bốp. Trương Nguyên Thanh nhướng mày lấy ra người hoàn mỹ mặc vào, biến thành mỹ nữ mặt trái xoan, ngực tấn công mông phòng thủ, chính là Kính Hoa. Biến thành mỹ nữ tiếp cận với lão đại của thế lực tà ác, kịch bản này nghe có chút quan tai. À đúng rồi, chủ nhân tiền nhiệm của gia người hoàn mỹ chính là dùng chiêu này để đi tiếp cận lão đại xã hội đen. Kết quả đầy người đại hán 60 phút, phi phi, xui xẻo, nghĩ tới chuyện này để làm gì? Trương Nguyên Thanh nhổ một bãi nước bọt nhận cuộc gọi. Giọng nói của hắn mềm mại đáng yêu mà êm tai, mang theo vẻ ngọt ngào lười biếng. Ai thế nhỉ? Vì sao bây giờ mới bắt máy? Trong loa truyền đến giọng đàn ông hơi khàn, Lục trưởng lão. Trương Nguyên Thanh thân thể căng thẳng, đây không phải lán khẩn trương, mà là Kính Hoa khẩn trương. Vị trưởng mộng sứ này trong lần hậu hạ trước, tam khiếu tể khai, có nghĩa là ba lỗ cùng mở, bị Lục trưởng lão rót vào một lượng lớn năng lượng tà ác, làm cô ta trong một đoạn thời gian dài không thể tiếp tục lên giường với đàn ông, cả một ngày đều cảm giác trong dạ dày có mùi tanh. Lục trưởng lão, tôi đang tắm rửa. Trương Nguyên Thành yếu ớt nói. Đầu kia điện thoại truyền đến giọng điệu lạnh nhạt của Lục trưởng lão. Gửi địa chỉ của cô cho tôi, 10 giờ tối nay sẽ có người tới đón. Kinh hỉ mãnh liệt trào dâng trong lòng, Trương Nguyên Thành không chịu khống chế, căng thẳng thân thể mềm mại, kích động nói. Cảm ơn Lục trưởng lão, cảm ơn Lục trưởng lão. Đầu bên kia ừ một tiếng rồi tắt máy. Xử lý xong rồi, đêm nay có thể gặp được Lục trưởng lão, đêm nay chính là hạn chết của gã. Trong lòng Trương Nguyên Thanh nghĩ vậy, thân thể lại rất thành thục, gửi địa chỉ, rồi kích động chạy toạt vào trong phòng tắm. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.